hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch. Cái này sao có thể? Người ta chi ở giữa chênh lệch thật khổng lồ như vậy sao? Cái này chẳng lẽ chính là thiên tài cùng phàm nhân chi ở giữa chênh lệch? Lúc này ở cái này hải quân bản bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện trận địa chi bên trên. Lúc này tất cả hải quân tinh anh trại huấn luyện các học viên toàn bộ quỳ xuống trước ấy trước mặt. Liền xem như thân là hải quân tinh anh trại huấn luyện đầu danh Smoker. Lúc này hắn cũng như kia thần phục với thú vương giống như dã thú quỳ xuống trước ấy trước mặt. Chiến đấu chỉ là trong nháy mắt công phu. Ngay tại tất cả hải quân tinh anh trại huấn luyện các học viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm. Ây đột nhiên đi tới bọn hắn ở giữa. Cường đại Hao Soku Haki trong nháy mắt bộc phát cuốn sạch lấy trời hết thảy. Liền xem như đã làm tốt chuẩn bị Smoker tại cỗ này vương giả Haki uy nghiêm phía dưới hắn vẫn là. Nhanh chóng té ngã trên mặt đất. Đây là một cỗ hủy thiên diệt địa Haki. Cường đại Haki cuốn sạch lấy trời không hai hết thảy. Cái này chính là thiên tài cùng phàm nhân khác nhau. Ngươi là mãi mãi cũng không cách nào đi theo bước chân của ta. Ngươi cả đời này chỉ có thể đứng xa xa nhìn bối cảnh của ta. Cùng ấy đối chiến mười mấy tên trong học viện cũng chỉ có Smoker một người không có đã hôn mê đi. Hắn là một cái duy nhất còn có thể bảo trì thanh tỉnh tồn tại. Nhìn xem quỳ ở nơi đó đã hoàn toàn đánh mất đấu trí Smoker. Ây thì là mồm mặt Haki đi tới trước mặt hắn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Smoker ấy. Cặp mắt của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy cường đại Haki. Đây chính là thuộc về vương giả Haki. Vua hải tặc Gonde Roger huyết mạch duy nhất. Chân chính đế vương chi tử trời sinh có huyết mạch cao quý. Nguyên tắc bên trong nếu như A không có tử vong, như vậy chân chính có thể trở thành vua hải tặc người còn chưa nhất định sẽ là Lắp Phi. Bởi vì A đồng dạng có trở thành vua hải tặc tiềm lực. Thậm chí A tiềm lực còn tại Lắp Phi phía trên, bởi vì hắn là thuộc về đế vương chi tử. Vua hải tặc Gonde Roger huyết mạch, ngươi, chật vật ngẩng đầu lên ngẩng đầu nhìn trước mắt A. Ấy lúc này tuổi tác mặc dù chỉ có 10 tuổi, dáng người đem so sánh với Smoker tới nói có thể nói là tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là vào lúc này Smoker trong mắt, ấy liền là một cái tràn đầy uy nghiêm phôi vương, một cái không có bất kỳ người nào có thể phản kháng đế vương. Sâu kiến mãi mãi cũng chỉ là sâu kiến, người đời này thành tựu đem vĩnh viễn sẽ không bị ta để vào mắt. Mặc dù Smoker là duy nhất có thể không có bị hắn Haki chấn nhiếp chỗ té xỉu người. Smoker cũng là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng là đối với A tới nói kẻ thất bại mãi mãi cũng chỉ là kẻ thất bại. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sĩ khả sát bất khả nhục ngươi nếu là muốn giết ta liền tranh thủ thời gian động thủ. Đối mặt A, trong miệng nhục nhã. Smoker trong lòng có thể nói là tràn đầy nhục nhã, thế nhưng là liền xem như trong lòng lại thế nào không cam tâm lại như thế nào. Hắn căn bản là không cách nào phản kháng được A Haki. Haki cưỡng ép huy đặt ở trên người hắn khiến cho Smoker nửa bước khó đi. Người ta thế nhưng là học viên, ta làm sao lại giết ngươi đây? Khóe miệng có chút dương lên trên mặt tràn đầy khinh thường. A câu nói này giống như là nói nếu như không phải cân nhắc đến ngươi học viên thân phận ngươi. Sớm đã chết ở trong tay của ta. Từ nay về sau ngươi sẽ không còn bị ta nhìn ở trong mắt. Bởi vì ngươi đã mất đi tư cách này. A lắc đầu theo sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Zephyr huấn luyện viên, chẳng lẽ đây đều là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử sao? Thế nhưng là trong mắt của ta bọn hắn cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Quay người rời đi ấy. Hắn dừng bước, sau đó xoay người lại nhìn về phía Zephyr. Thế nhưng là hắn nói ra ngữ đủ để cho tất cả hải quân học viên một mặt tức giận nhìn xem ấy. Không sai, bọn họ đích xác là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử. Thế nhưng là cùng ngươi Monkey gia tộc cái quái vật này gia tộc tới nói. Đương kim trên đời không có chuyện gì vẫn là có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Liền xem như đối mặt, ây chào phúng lại như thế nào? Zephyr huấn luyện viên có thể nói là không có chút nào sinh khí bởi vì ây nói tới chuyện xác thực. Là thật, so sánh với Monkey gia tộc tới nói thiên hạ hôm nay còn có người nào có thể được xưng là không 17 ngày. Mới, bởi vì liền xem như thiên tài cũng vô pháp cùng quái vật đánh đồng. Monkey gia tộc liền là một cái quái vật gia tộc. Không sai, ta Monkey gia tộc mới là trên thế giới này mạnh nhất gia tộc. Ây yên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, bởi vì hắn tuyệt đối có tự tin tin tưởng chuyện này. Monkey gia tộc mới là trên thế giới này mạnh nhất gia tộc. Thật sự là một cái tràn đầy tự tin tiểu quỷ, nhìn vẻ mặt tự tin đồng thời Haki vô cùng ây. Zephyr một mặt buồn rầu lắc đầu. Có thực lực như thế Haki tự tin ây thật là hắn có thể dạy bảo tồn tại sao? Gặp ngươi cái này hỗn đản, có lúc ta còn thật có chút hâm mộ ngươi cái này không tim không phổi ra hỏa. Nhìn trước mắt ây, hồi tưởng đến ây ba cái kia ca ca, Zephyr trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Người với người chênh lệch thật chẳng lẽ có lớn như vậy sao? Gặp cháu trai thực lực một cái so một cái cường hãn, tiềm lực một cái so một cái cự đại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ converter cancel no 2 thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.